Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 62, bốn tượng phong ấn. Ishi cảm thấy thân dưới cường đại sức phản kháng, sau đó dùng tận lực khí toàn thân đưa nó áp đi xuống. Bất quá không nghĩ tới chính là đem Sukaku ép thành một bãi cát. Sau đó thân thể trong nháy mắt lâm vào trong cát, nơi này vốn là gò cát khu vực. Số lớn cát gào thét tới che giấu Ishi thân thể, đưa hắn thân thể ngăn chặn. Mà ở bên kia, Sukaku ngưng tụ thân thể của mình, nhìn xem bọc lại Ishi sa chi cái gò đất, đại sa bạo tống táng. Cát cái gò đất mãnh liệt nhiên trở về co rụt lại, cấp cho nội bộ cực mạnh áp lực. Bất quá chính là giữa đường bị một cổ cường đại lực lượng cho chống cự ở. Từ xa phong ấn, Sukaku hai tay kết ấn đè ở đại địa trên, cắt trào trên sa chi cái gò đất. Hơn nữa tử sắc hoa văn tại sa chi cái gò đất phía trên xuất hiện. Sukaku cảm thấy cái này Ishi quá khó chơi. Thật là so đệ tam Kazekage còn lợi hại hơn. Cho nên quyết định vận dụng phong ấn thuật. Đệ tam Kazekage mặc dù có thể chế trụ nó, nhưng chẳng qua chỉ là dựa vào từ độn đối với chính mình khắc chế cùng số lớn phong ấn nhẫn thuật kềm chế, căn bản không giống Ishi như vậy hoàn toàn cứng đối cứng áp chế nó. Mà còn người này cư nhiên còn ăn xuống thân thể của mình. Muốn biết rõ những thứ kia cắt nhưng là hắn bản thể. Là hắn chakra nguồn gốc, cùng phổ thông cắt không giống nhau. Một khi tổn thất nhiều nó cũng phải cảm thấy đau lòng. Mà Ishi một cái, chính là ăn mất hắn đại khái 0,1% chakra. Nếu như hắn khẩu vị khá hơn nữa trên một ít, sống sờ sờ ăn mất mình cũng không phải là không thể. Trọng yếu nhất là, người này ăn từ chakra cư nhiên không có tử vong. Chẳng lẽ là lục đạo kia lão gia hỏa sau đại? Nói không chừng thật đúng là, không phải sẽ không như thế biến thái. Phong ấn thuật lập tức phải thành công. Sukaku không khỏi cũng là càng phát ra cẩn thận. Không thể tại mấu chốt thời gian như xe bị tuột xích. Nhưng là trong lúc bất chợt, sa chi cái gò đất trong nháy mắt sụp đổ, liền tựa như chính giữa xuất hiện số lớn trong đất trống mang. Sau đó từ cao hơn 30 mét biến trở về đến nguyên bản trạng thái Ishi từ bên trong đi ra. Toàn thân hắn đều là bị cắt ra tới vết thương. Mà lúc này Ishi cảm giác toàn thân thoải mái, bất quá sau lưng gò cắt bên trong lại truyền tới hôi thối. Người tiểu quỷ này, cứ nhiên tại ta trong cát đi ị. Sukaku cùng cát có lấy liên lạc chặt chẽ. Xuống chính là cảm giác được Ishi làm cái gì ở bên trong. Liền vội vàng chặt đứt mình và những thứ kia cát liên lạc. Xin lỗi, nếu như không bài tiết xuống ta cũng không dám biến trở về bản thể trạng thái. Ishi đem ngàn người, phần trong thức ăn calorie toàn bộ để luyện sạch sẽ. Cho nên chính là nhanh chóng đem bã rượu bài tiết tại trong hạt cát. Không phải hắn cũng không dám biến trở về đến. Không phải lập tức cũng sẽ bị nổ tung bụng. Bất quá tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi biến trở về loại trạng thái này, sẽ còn là ta đối thủ nha. Sukaku một cái tay trưởng vỗ về phía Ishi, chuẩn bị đem Ishi đánh thành thịt nát. Hiện tại nó chakra cũng không nhiều, thế tất yếu cho Ishi đòn nghiêm trọng. Ishi nhìn thấy trước mắt trở nên lớn tay trường, vội vàng uống xuống số lớn kim sắc cốc dầu, lại lần nữa tiến vào tiên nhân hình thức. Bát môn độn giáp thời gian đã đến, Ishi bị buộc lui ra ngoài, cho nên mới không thể không sử dụng tiên nhân hình thức, tăng cường bản thân tế bào hoạt tính, dùng cái này để giảm bớt bát môn độn giáp phần sau tác dụng phụ. Vũ thực đồng nguyên, thiên thiết nhất thuấn. Trăm ngàn nói đao quang chớp động, Sukaku cánh tay bị cắt thành từng miếng theo gió phiêu tán cát. Bất quá cát còn không có phiêu tán bao xa lại bị Sukaku ngưng tụ trở lại. Ishi lại lần nữa biến thành cự nhân, trên người màu xanh lá cây đường vân trở nên phá lệ nổi bật. Cùng chakra đã không nhiều Sukaku đánh không nghĩ trên dưới. Ở trong trận chiến đấu này, Ishi hoàn toàn dựa vào lấy số lớn thức ăn và tiên nhân hình thức, sống sờ sờ đem Sukaku chakra hao hết. Đây là nó từ được sáng tạo ra sau đó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Mặc dù lúc trước cũng có người đánh bại nó, nhưng không phải dùng phong ấn thuật áp chế nó, chính là dùng sức mạnh quái nhẫn thuật đưa nó đánh bại. Cho tới bây giờ không có bị hao hết trải qua. Tiểu quỷ này, rốt cuộc là cái quái gì? Chakra cư nhiên so với chính mình còn nhiều hơn. Đây là Sukaku đang bị đánh bại trước duy nhất một cái ý nghĩ. Sau đó chính là nhìn thấy phía trước vết thương chồng chất, Ishi lấy ra một cái phong cách cổ xưa. Quyển trục, tiểu quỷ, ngươi đây là muốn phong ấn ta sao? Sukaku hiện tại liên động đàn hồi khí đều xoay mình, khí lực cũng không có. Nói tới nói lui cũng là uể oải. Ishi xem nó liếc mắt, cường chống đỡ lấy một hơi từ quyển trục trong cho gọi ra một cái tế đàn. Vững vàng bày ra trên đất trên. Cho dù ta giết ngươi, ngươi cũng sẽ ở khác một cái địa phương xuất hiện. Cho nên ta không thể không phong ấn ngươi. Nếu như ngươi nghĩ phản kháng, ngươi có thể thử xem. Ishi thản nhiên nói, vĩ thú là không thể giết chết. Làm là chakra tụ hợp thể, nó chỉ có thể bị tiêu diệt mà sẽ không bị giết chết. Chỉ cần lại đăng một đoạn thời gian, vĩ thú chỉ biết tại khác một cái địa phương xuất hiện. Cho nên đối với cấp vĩ thú biện pháp tốt nhất, chính là phong ấn, mà Ishi hiện tại lấy ra cái này lục giác tế đan. Là thi triển tứ tượng phong ấn cần thiết nhẫn cụ, là Kusinai đưa cho hắn. Từ phân phúc sau khi chết, cái này đời trên còn có ai biết lòng ta? Muốn phong ấn ta, ta còn không bằng đi chết. Sukaku vốn là đã không còn khí lực, nhưng là đang tức giận dưới lại sinh một cổ lực lượng. Một cái tay trưởng muốn đưa về phía Ishi, tuy nhiên lại quên hắn tứ chi đều bị Ishi dùng đá lớn đè ở. Nếu như là bình thường, loại đá này không cần động lực khí, dùng điểm chakra liền có thể hóa thành cát. Đáng tiếc hiện tại nó chakra đã không có. Hợi, dần, tử, sửu, Ishi ngồi ở tế đàn trên tĩnh tâm ký kết thủ ấn. Tế đàn cũng là sáng lên. Tại Ishi chakra bơm dưới bắt đầu phát huy lực lượng. Sukaku nhìn xem sáng lên tế đàn, cũng là không nghĩ tới chính mình cư nhiên thua ở tên tiểu quỷ này trên người. Bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Tứ tượng phong ấn, cái này Ishi luyện tập rất lâu phong ấn thuật, hôm nay rốt cuộc hiện ra nó uy lực. Số lớn phong ấn tỏa liên từ Ishi trên người xuất hiện. Sau đó vây khốn Sukaku, từng điểm đưa nó thân thể kéo hướng Ishi. Ta không phục. Sukaku đang bị phong vào Ishi thân thể cuối cùng một chớp mắt, phát ra rít lên một tiếng. Đáng tiếc là không hề có tác dụng. Đường Sukaku hoàn toàn tiến vào Ishi thân thể sau đó, bụng trên cũng là hiển hiện ra bốn hạng phong ấn chú văn. Bởi vì là tứ tượng phong ấn, so không trên bát quái phong ấn, cho nên cái này chú văn cũng không phải đặc biệt phức tạp. Nhưng là so xa ẩn thôn phong ấn thuật cao cấp không ít. Phong ấn Sukaku dư giả, cho nên Ishi sẽ không gara như vậy, thành ngày không thể an tâm ngủ. Hắn đại khái có thể yên tâm đi ngủ. Cái này là phong ấn thuật đẳng cấp khác biệt. Cũng là vì cái gì qua chi quốc sẽ bị diệt nguyên nhân. Muốn trách thì trách bọn họ nắm giữ vượt qua còn lại quốc gia vài chục năm phong ấn thuật. Ishi sờ một cái bụng mình. Sau đó dùng tâm cảm thụ thân thể một chút trong ngủ say Sukaku. Ha ha, chính mình liền dễ dàng như vậy trở thành Jinchuriki. Lần này kiếm bộn phát. Khác. Đừng, không nói, vẻn vẹn là cướp lấy xa ẩn thôn vĩ thú, chính là nhượng xa ẩn thôn tổn thất nặng nề, thực lực quân sự hạ thấp không ít, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.